Thần nông tiểu y tiên, chương 1384, ngu muội thủ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ của hắn ta đều gặp, chẳng qua chỉ là chút ít mãng phu, làm sao sẽ vì thiên tâm không muốn sống lương phi nghe một chút thiên tâm bị bắt, trong lòng cũng không hề lo lắng, cho tới những thủ hạ kia, tại lương phi xem ra càng không phải là cái gì gánh nặng. Trường võ nhưng một mặt giật mình, kinh ngạc nói, phi ca, ngươi có chỗ không biết. Cái này thiên tâm cũng không phải là một người đơn giản, hắn sở dĩ có hôm nay, đó là bởi vì hắn thập phần am hiểu dùng người, hơn nữa rất biết làm người tẩy não, đám này thủ hạ đều là hắn chú tâm dạy dỗ qua, hắn sợ hãi chính mình sẽ có ngày này, cho nên trước hắn nói cho thủ hạ, chỉ cần mình xảy ra chuyện, chịu vì hắn bán mạng người, có thể trở thành thái thượng lão quân thứ 20 người đệ tử, nhưng này bầy người ngu liền tin. Lương Phi quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Không nghĩ tới trên đời này còn có như thế ngu xuẩn người, thái thượng lão quân thứ 20 người đệ tử, lời như vậy bọn họ cũng có thể tin tưởng. Ta đi, có lầm hay không, xem ra, chuyện này ta muốn coi trọng, nếu không hậu quả sẽ không thể lường được. Phi ca, ngươi muốn làm gì? Ta bây giờ liền cho Dịch Bình Bình đánh giản hòa, để cho nàng phái thêm ít nhân thủ, đi lùng bắt thiên tâm thủ hạ, trước mắt chỉ có cái phương pháp này rồi, chung quy bọn họ ở trong bóng tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, hắn nhớ tới thiên tâm thủ hạ, chính là trở nên đau đầu, không biết đám người này hiện tại núp ở chỗ nào. Bọn họ sau đó phải đối với chính mình làm gì? Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Phi đi trước thần nông điện tu luyện, đoạn thời gian trước, hắn được rất nhiều quý giá bên trong thảo dược, hắn đem những dược thảo này trồng ở trong tiên cảnh, để phòng về sau sử dụng. Tu luyện 2 giờ. Tinh thần tràn đầy, coi hắn trở lại trên thực tế lúc, lại phát hiện vườn trái cây lại ra chuyện lạ. Không xong, không xong, Lương Tổng, ngươi nhanh qua xem một chút đi, độc giác sơn dê bị bệnh 5-6 con. Tiểu mới vừa liền lăn một vòng chạy lên trước, nhìn đến Lương Phi sau, càng là ủy khuất khóc. Lương Phi sau khi nghe trở nên đau đầu, độc giác sơn dê nhưng là diệt tuyệt giống loài, Lương Phi càng là bắt bọn nó coi như bảo bối tới dưỡng. Cố ý bỏ ra số tiền lớn mời tới tiểu mới vừa, khiến hắn đặc biệt tới chăn nuôi bọn họ, bây giờ bị bệnh 5-6 con, Lương Phi thật lòng là đau lòng không thôi. Thế nào, mau dẫn ta đi nhìn một chút, Lương Phi thả ra trong tay sở hữu làm việc, lập tức đi trước kiểm tra. Coi hắn nhìn đến bị bệnh sơn dương lúc, càng là liền đứng cũng không vững. Bây giờ độc giác sơn dê tổng cộng có hơn 40 con, trong đó 5 con đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Còn lại cũng mỗi người không có tinh thần, nhìn qua có chút không dị thường. Hắn không nói hai lời, lập tức nhảy vào dê vòng. Lương Tổng, không muốn, không muốn, ngươi còn không có khử độc. Tiểu mới vừa càng là đem đám này độc giác sơn dê trở thành chí bảo. Mỗi lần đụng chạm bọn họ, hắn cũng có tiến hành khử độc. Bây giờ Lương Phi tại không có khử độc dưới tình huống đi vào, tiểu mới vừa tự nhiên có chút bận tâm. Bây giờ Lương Phi nơi nào còn so đo nhiều như vậy. Hắn không để ý đến tiểu mới vừa, đi thẳng tới mẫu sơn dương trước mặt. Nhanh lên một chút nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu sơn dương mặc dù trước một mực ở trong tiên cảnh sinh hoạt, thân thể hoàn toàn có thể ngăn cản một ít bệnh độc, nhưng lúc này lại đã không có khí lực, nàng uể oải nói. Ta cũng không biết thế nào, buổi sáng ăn chút gì, cũng cảm giác toàn thân vô lực, thật khó chịu. Buổi sáng... Không có khả năng, buổi sáng tiểu mới từ không cho các ngươi ăn đồ ăn. Sau đó Lương Phi cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên đất không hiểu nhiều hơn chút ít cỏ xanh. Những cỏ này cũng là thường gặp nhất thảo, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, có thể vấn đề ở chỗ nào. Lương Phi lần nữa đem tiểu mới vừa hô đến trước mặt, hỏi thăm tình huống. Tiểu mới vừa, ngươi nói cho ta biết, những cỏ này là ngươi dẫn dụ đến sao? Tiểu mới vừa theo Lương Phi tay nhìn. Hắn nhìn đến thảo sau, lắc đầu liên tục nói. Không phải, không phải ta, loại này cỏ xanh, ta chưa bao giờ khiến chúng nó ăn. Tiểu Cương nói lấy đi lên trước, cầm lên trên đất cỏ xanh đầu tiên là ngửi một cái. Sau đó hắn phát hiện đầu mối. Lương Tổng, ngươi xem một hồi, ta cuối cùng cảm giác những thứ này cỏ xanh có vấn đề. Lương Phi giống vậy đem cỏ xanh cầm trong tay, sau đó trong không khí tràn ngập một loại là lạ mùi vị. Không được, đây là quấy nhiễu tràng thảo, loại cỏ này mặc dù nhìn qua rất bình thường, Thế nhưng chỉ cần động vật ăn sau, cỏ này tiến vào động vật trong dạ dày. Tại dạ dày dưới tác dụng, bọn họ sẽ phát sinh kỳ quái thay đổi. Nguyên bản xốp thảo sẽ biến cứng rắn. Cuối cùng cứng đến nỗi giống như dao nhọn bình thường động vật ăn vào sau. Mấy giờ cũng sẽ bị này lợi thảo vết cắt nội tạng mà chết. Cỏ gì, ta như thế chưa có nghe nói qua. Tiểu mới vừa hoàn toàn nghe không hiểu Lương Phi mà nói, hoàn toàn buồn bực tại cỗ bên trong. Tiểu mới vừa, không cần nói nhảm, ngươi phải hay không phải đồng tử? Gì đó, đồng tử, Lương Tổng, ngài đang nói gì? Hiện tại cũng không có lúc nào, ngươi vẫn còn ở nơi này hay nói giỡn? Tiểu mới vừa đỏ mặt giống như quả táo, có chút ngượng ngùng xoay người. Ta không có hay nói giỡn, cỏ này uy lực ta có thời gian sẽ cùng ngươi giảng. Hiện tại thời gian quá mức khẩn cấp, bây giờ có thể cứu nó môn chỉ có nước tiểu đồng tử. Chỉ cần bọn họ uống nước tiểu đồng tử, trong dạ dày quấy nhiễu chàng thảo sẽ trở nên yếu dần. Tiểu mới vừa càng là nghi ngờ nhìn về phía Lương Phi, nửa tin nửa ngờ. Gì đó, muốn cho độc giác sơn dê uống nước tiểu. Tại sao có thể, thân thể bọn họ nhưng là dễ hư rất, này có thể vạn vạn không được. Do VKN loa, DPRCMIN. Hất tại TRUIN, TCS code. NE tiểu mới vừa là một có bệnh thích sạch sẽ người. Hơn nữa, hắn đối với này độc giác sơn dê thương yêu cực kỳ, tự nhiên không bỏ được để cho bọn họ uống nước tiểu. Đừng nhiều lời nữa, bọn họ không còn uống mà nói, sợ rằng ngay cả mạng sống cũng không còn. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, như mình là xử nam mà nói, chính mình liền trực tiếp tới, vẫn cùng tiểu mới vừa ở nơi này nói nhảm gì đó. Theo Lương Phi đều biết, tiểu mới vừa bây giờ còn là một xử nam, mặc dù đoạn thời gian trước cùng Vương Nhị Ni từng có một hồi kích kinh vai diễn, nhưng hai người cuối cùng nhưng chưa thành công. Tiểu mới vừa sau khi nghe, trong lòng giống vậy có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên là để cho Sơn Dương uống nước tiểu, một bên là chết, tiểu mới vừa tình nguyện khiến chúng nó lựa chọn uống nước tiểu, như vậy còn có thể giữ được tánh mạng. Kết quả là tiểu mới vừa không nói hai lời, cởi quần xuống, đối trùng trước mặt chậu, tiểu lên. Đúng rồi, Lương Tổng, chỉ cần đi tiểu là đủ rồi sao? Còn dùng thứ khác sao? Lương Phi chính là lắc đầu liên tục. Không cần, chỉ dùng những thứ này liền có thể, bọn họ không cần uống nhiều, mỗi người uống một cái liền có thể. Bên này tiểu mới vừa rồi mới vừa tiểu xong, bên kia độc giác sơn dê hắn không phải ngươi bắt đầu ghét bỏ lên. Không muốn, ta mới không uống. Ta chết cũng không uống. Thật là ghê tởm, không được, ta muốn ói. Để cho ta uống nước tiểu mà nói, ta tình nguyện chết. Mấy chục con độc giác sơn dê bắt đầu ồn ào, tiểu mới vừa trong tay bưng đi tiểu, nhìn một chút này, nhìn một chút cái kia dụ dỗ sơn dương môn uống. Giải dược, nhưng này quần sơn dê nhưng ngậm miệng không uống. Tiểu mới vừa gấp đến độ xoay quanh, gấp lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ô kìa! Các ngươi nhanh lên một chút uống nha, nhanh lên một chút uống, không còn uống, mệnh sẽ không có. Vòng vo một vòng đi xuống, loại trừ kia mấy chỉ đã té xỉu sơn dương uống giải dược, còn lại mấy chục con, bọn họ dĩ nhiên không uống xuống. JS3V3, cách chương.